Train là tên của một ban nhạc rock thành lập từ thành phố San Francisco năm 1994. Đến nay đã sản xuất được 5 đĩa hát với 2 giải Grammy năm 2002. Ban nhạc rock chỉ 3 người, gồm Patrick Monahan, giọng ca chính, Jimmy Stafford, đàn guitar, và Scott Underwood, trống. Trước khi thành lập ban nhạc với tên gọi là Train hay xe lửa, ba thành viên của ban nhạc cũng từng là những ca nhạc sĩ chuyên nghiệp. Và trong dịp tìm kiếm người đồng chí hướng, họ đã gặp nhau. Năm 1994, ca sĩ Pat Monahan từ Pennsylvania rời cư sang California và gặp nhạc sĩ Rob Hoskins đang trình diễn trong phòng trà ở San Francisco. Ngay sau các buổi trình diễn và thấy ăn ý cũng như thích hợp với đường lối, cả hai quyết định thành lập ban nhạc, đặt tên là Train, và mời nhạc sĩ Jim Stafford đàn guitar. Năm 1996, ban nhạc được hãng Columbia Records ký hợp đồng, nhưng do một số điều khoản không thích hợp nên hãng đã hủy bỏ hợp đồng sau đó. Ban nhạc không nản lòng và quyết định tự phát hành đĩa nhạc đầu tay mang tên Train, rồi bắt đầu lưu diễn. Bài hát Free hay Tự Do đã được các đài phát thanh chú ý và là bài hát thành công đầu tiên của nhóm. Staring at the dark again, you left your silhouette upon my pillow. Hey, hey. Right inside the night, I'm waiting for the light. Seems like I'm in the middle. Looking for something that I can't touch and sometimes can't even believe in. Oh, oh. Cradled by the hands of faith, the faith that sometimes wraps around so tight, so tight. They call me free, but I call me a fool. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Free, bài hát phát hành vào tháng 2 năm 1998, ban nhạc Train phải xuất tiền túi 25.000 Mỹ Kim để thực hiện. Bài hát đơn thứ nhì xuất hiện trên đài phát thanh mang tên Meet Virginia và ngay lập tức nhảy lên hạng 20 của 100 bài hát hay trên bảng Billboard trong tuần, sau đó lên hạng 15. Đĩa hát Train về sau bán trên 1 triệu đĩa và mang lại sự ngạc nhiên cho giới sản xuất. Vì đây là ban nhạc từng bị hãng Columbia từ chối ký hợp đồng, nhưng vẫn đạt được sự thành công độc lập. She doesn't own the dress. Her hair is always a mess. If you catch her stealing, she won't confess. She's beautiful. Smokes a pack a day. Wait, that's me. But anyway, she doesn't care a thing about that. Hey, she thinks I'm beautiful. Meet Virginia. She never compromises, loves babies and surprises, wears high heels when she exercises. Ain't that beautiful? Meet Virginia. Mama works on carburetors. My brother is a fine mediator for the president. Well, here she is again on the phone, just like me. Hates to be alone. We just like to sit at home and live on the president. Meet Virginia. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Meet Virginia. Ban nhạc hoạt động nhưng vẫn chưa có hãng lớn ký hợp đồng. Điều này không làm các thành viên phiền lòng. Họ vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả những nơi họ đến và đĩa nhạc của họ vẫn bán mạnh như thường. Năm 2000, ban nhạc bắt đầu thu âm đĩa hát mới đặt tên là Drops of Jupiter. Lần này họ được nhà sản xuất Brandon O'Brien hỗ trợ. Ông là nhà sản xuất nổi tiếng cho các nhạc sĩ lớn tại thị trường Mỹ. Bài hát Jobs of Jupiter được phát hành trước khi đĩa hát chính thức ra mắt và trở thành bài hát gây được sự chú ý mạnh nhất. Sau đó, bài hát đã đoạt giải Grammy dành cho bài hát nhạc rock hay nhất và là bài hát có phần hòa âm phối khí hay nhất. Now that she's back in the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return, I'ma stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Quý vị vừa nghe Drops of Jupiter. Đĩa hát này đã có số bán hàng triệu đĩa không chỉ ở Hoa Kỳ, mà ban nhạc còn nổi tiếng ở Anh Quốc, Canada và Úc. Nhờ đĩa hát thành công vượt bậc này, ban nhạc khởi sự chuyến lưu diễn, giới thiệu đĩa hát và phát hành bộ DVD, quay lại những buổi trình diễn đông nghẹt người ở San Francisco. Năm 2002, nhạc sĩ Rob Hodgkins rời bỏ nhóm vì muốn tìm đường đi riêng cho nghiệp ca hát của anh. Tuy nhiên anh để lại 6 trong 11 bài hát để giúp nhóm phát hành đĩa hát thứ 3. Lần này đặt tên là My Private Nation, năm 2003. Với bài hát Calling All Angels, đứng hạng cao dành cho thể loại nhạc trưởng thành đương thời trên bảng Billboard. I need a sign to let me know you're here. All of these lines are being crossed over the atmosphere. Vừa rồi là nhạc phẩm Calling All Angels. Các bài hát trong đĩa hát thứ ba đã được Hollywood sử dụng trong các cuốn phim và phim truyện truyền hình, chẳng hạn như bài Ordinary được sử dụng trong phim Spider-Man tập 2 và trong phim bộ Heroes của đài NBC. Năm 2004, ban nhạc phát hành đĩa hát trình diễn sống đầu tiên mang tên Alive at Last và đoạt giải Radio Music Award dành cho ban nhạc hay nhất trong năm. Sau khi phát hành đĩa hát thứ tư mang tên For Me Is You, ban nhạc đã dành thời giờ nghỉ ngơi khá lâu cho gia đình, suốt từ 2006 đến 2009. Mãi đến tháng 8 năm 2009, ban nhạc mới phát hành bài hát đơn đầu tiên sau 3 năm vắng bóng. Bài hát này mang tên Hey Soul Sister. Giai điệu và âm thanh của bài hát lần này đã thay đổi khá nhiều so với giai đoạn của 3 năm trước. Bài hát Hey Soul Sister đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người thưởng ngoạn, xếp hạng 7 trong 10 bài hát hay nhất của Billboard vào tháng Giêng qua và đang đứng trong số những bài hát hay trong tuần. Đang nghe nhạc phẩm Hey Soul Sister, thêm một bài hát thành công của nhóm Train, một nhóm nhạc rock của Hoa Kỳ. Phần này đã kết thúc chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Voa do Hoàng Trọng Thủy thực hiện và trình bày. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Voa qua trang nhà voatiengviet.com.